Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3720, Vạn Trọng Sơn, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đình cổ thần phản ứng, theo Tô Hàn, là nhất hẳn là, cũng là chính xác nhất phản ứng như hắn cũng không phải là như thế. Dù cho nói bất kỳ lời, Tô Hàn tín nhiệm với hắn độ, đều sẽ giảm mạnh. Chỉ có người thông minh, cũng chỉ có đứng tại Tô Hàn bên này người, mới có thể tại cực kỳ khiếp sợ tình huống dưới, vẫn như cô nghĩ đến. Nên như thế nào giữ được Tô Hàn? Hắn không hỏi Tô Hàn là như thế nào biết được, mà là trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Cái này là nhất làm cho Tô Hàn yên tâm địa phương. Oanh, Vạn Trọng Sơn bên ngoài, khoảng cách không biết nơi bao xa, có kinh khủng tiếng nổ vang rền bỗng nhiên truyền đến. Khó mà hình dung uy áp bừa bãi tàn phá mà ra, trực tiếp xuyên thấu Vạn Trọng Sơn màn ánh sáng, cho dù là không có tổn thương đến bất kỳ người. Vẫn như trước là nhường Văn Nhân Nông Hàm đám người cảm thấy rung động. Có một đạo kinh thiên bóng người to lớn hoành không mà ra, coi như là khoảng cách như thế xa, cũng có thể nhìn rõ ràng. Hắn thân cao ít nhất vượt qua vạn trượng, trong tay cầm một thanh to lớn chùy bạc, hạ xuống thời điểm, Vạn Trọng Sơn nơi này mặt đất đều đi theo run run, còn có từng đợt tiếng gào thét truyền ra. Yêu tộc, sắc mặt của mọi người, đều hơi hơi chìm xuống, ma tộc giống như người. Vô luận thực lực mạnh cỡ nào, hình thể đều là cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Nhưng yêu tộc khác biệt, bọn hắn liền như là thần thú một dạng. Thực lực càng mạnh, hình thể cũng thì càng to lớn, vẻn vẹn theo thị giác đi lên nói, liền có thể cho người ta một loại áp lực cực lớn cùng trùng kích cảm giác. Phía trước chiến tuyến đáng nghi a, Khổng Chuẩn chau mày, hít một hơi thật sâu. Ta có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, có yêu ma nhất tộc. Nhưng cũng có nhân tộc. Nơi đó, hẳn là tộc giới sơn vị trí. Tô Hàn trầm giọng nói, có một mảnh hào quang màu vàng óng từ nơi xa truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Đó là thuộc về Thánh Hải ánh sáng. Thánh Hải còn chưa bị hủy diệt, vẫn tồn tại như cũ, cũng không có yêu ma, có hủy diệt Thánh Hải năng lực, cho dù là vị kia đột phá đến chúa tể cảnh đại yêu ma cũng không được. Nhưng huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới. Lại có một cỗ màu đỏ như máu lực lượng, đem Thánh Hải tạm thời áp chế, đưa đến vô tận thân ảnh theo Thánh Hải đối diện nhảy vọt tới. Đi xuống trước đi, Tô Hàn nói, kim lăng lụa lấp lánh, mọi người hướng phía dưới cái kia rất nhiều kiến trúc mà đi. Mới đầu người phía dưới cũng không có chú ý tới Tô Hàn đám người, nhưng giờ phút này lân cận, bọn hắn lập tức có cảm ứng. Là tuần tra đại tôn, chúng ta gặp qua tuần tra đại tôn. Không ít người khom lưng ôm quyền, cung kính hành lễ. Tô Hàn tu vi tuy thấp, nhưng dưới loại tình huống này, cái kia tuần tra đại tôn thân phận, liền như là nhân tộc lĩnh tụ, khiến cho vô số người cuồng nhiệt. Hưu, có bóng người từ đằng xa vọt tới, ngừng lưu tại Tô Hàn đám người trước mặt. Đây là một vị huyền thần cảnh nam tử trung niên, hắn đầu tiên là hướng Tô Hàn thi lễ một cái, sau đó lại nói. Nhân đình cung đệ thập trấn vực vệ vệ chủ Tống đại nhân, đã tại chân yêu điện ở trong đợi ngài, thỉnh cùng thuộc hạ đến đây. Tô Hàn gật đầu, theo cái này người tiến lên, xuyên qua rất nhiều kiến trúc, không bao lâu, một cái pháo đài to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trấn yêu điện ba chữ to, tràn ngập nồng đậm tu vi khí tức, liền như vậy hoành đứng ở thành lũy phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào bên trong. Đã có hơn 10 người ngồi ở bên trong, từng cái thần sắc nghiêm túc, mặt mang vẻ u sầu, hẳn là tại bày ra một loại nào đó hội nghị. Mắt thấy Tô Hàn tiến đến, một tên thân mang màu đen áo giáp nam tử lập tức nói. Tô Tôn, Tô Mỗ, gặp qua chư vị. Tô Hàn hơi hơi chắp tay, mau tới, nam tử mặc áo giáp đen vẫy chào. Ta là nhân đình cung đệ thập trấn vực vệ vệ chủ, Tống Thiết Công, vị này là... Đợi Tô Hàn đi vào bên cạnh hắn về sau, Tống Thiết Công bắt đầu từng cái làm Tô Hàn giới thiệu thành lũy bên trong người. Đều là nhân đình cung cùng chúng thần điện điều động tới, chống cự yêu ma. Mặc kệ bọn hắn lệ thuộc vào thế lực nào, ít nhất ngay tại lúc này, bọn hắn đều đáng kính nể. Tô Hàn hướng mọi người nhất nhất gật đầu ra hiệu, mà những người khác cũng là đối với hắn lộ ra nụ cười. Chẳng qua là có chân thành, có qua loa, cũng có một bộ phận người cũng chưa lộ ra nụ cười. Mà là mặt không biểu tình, giống như là không thấy Tô Hàn một dạng. Chư vị, xin mời ngồi. Tống Thiết Công hướng phía Tô Hàn đám người vẫy chào, cho bọn hắn an bài một vị trí. làm đệ thập trấn vực vệ vệ chủ. Tống Thiết Công tu vi cùng Phương Cực một dạng, đều là đỉnh phong thiên thần cảnh. Nhưng hắn cũng không có bởi vì tu vi mà ngạo nghễ tại chúng, ngược lại đối Tô Hàn dị thường thân hòa. Hóa phàm thế giới sự tình, Tống Thiết Công tự nhiên biết, lại đã từng đi vào qua, đối Tô Hàn kinh động như gặp thiên nhân. Thứ hai, Tô Hàn tuần tra đại tôn thân phận, vốn là nhân đình cung đồng ý về sau mới vừa bổ nhiệm, như hắn này loại một mực theo nhân tộc đại nghĩa xuất phát người, phát ra từ nội tâm tôn sùng. Tô Tôn, các ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang ở khai triển hội nghị, như có chỗ thiếu sót, mong rằng chỉ ra. Tống Thiết Công hướng Tô Hàn đám người nói một câu, tại Tô Hàn đám người gật đầu về sau, lúc này mới chỉ trên bàn một tấm đại địa đồ, nói tiếp. Tộc Giới Sơn bị trọng thương, tứ đại cổ thần tạm thời rút lui, nhưng chúng thần điện lại điều động mặt khác 7 vị cổ thần đến đây trợ giúp, trong đó có dùng công kích nổi danh cửu kiếm cổ thần, chư vị cổ thần dùng hắn cầm đầu, chấn áp tộc Giới Sơn nơi đó yêu ma, muốn đem bọn hắn chống cự, không thể bước vào Kỳ Hạp Cốc. Một khi bước vào Kỳ Hạp Cốc, ta đây nhân tộc ở vào biên cảnh đảo thứ hai tuyến phòng ngự cũng sẽ phải gánh chịu trùng kích, Vạn Trọng Sơn nơi này cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Thành lũy nổi tiếng, không khí ngột ngạt, một lão giả nói, Tống vệ chủ, tộc Giới Sơn mặc dù đã bị công phá, nhưng hai bên làm đầm lầy thâm uyên, trong đó chứa hàng loạt xương độc, cho dù là huyền thần cảnh rơi xuống trong đó, cũng khó có thể sinh tồn, chúng ta có khả năng nghĩ biện pháp, đem bộ phận yêu ma đẩy vào đầm lầy trong vực sâu, cái kia xương độc đối thương tổn của bọn họ sẽ lớn hơn. Tống Thiết Công gật đầu. Việc này hoàn toàn chính xác, còn có thể, bất quá yêu ma cũng không phải người ngu, tương phản, bọn hắn còn hết sức thông minh. Tộc Giới Sơn nơi đó có nhất tuyến thiên, mượn nhờ địa thế chi lợi, ta nhân tộc cường giả tạm thời có khả năng ngăn trở, nhưng mặt khác phòng ngự đã triệt để bị công phá, tại cơ hồ bị áp chế tình huống dưới, mong muốn đem yêu ma đẩy vào đầm lầy thâm uyên, khó khăn cỡ nào. Lão giả yên lặng, những người khác cũng đều không nói. Có khả năng mượn nhờ huyết hồn, Tô Hàn bỗng nhiên nói, mọi người khẽ giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Tống Thiết Công cười khổ âm thanh, nói, Tô Tôn, ngươi có chỗ không biết, huyết hồn đối ngăn cản yêu ma hoàn toàn chính xác có hiệu quả, nhưng luyện chế huyết hồn phương pháp lại là rất ít, cho dù là trước đó từng có thể theo thời gian trôi qua, cũng đều đã dần dần mất đi, hiện tại nhân đình cung cùng chúng thần điện bên trong. Cũng là có mấy loại luyện chế huyết hồn phương pháp, bất quá đều không toàn diện, mà lại tốc độ cực chậm. Hừ, một bên có một tên nam tử trẻ tuổi hừ lạnh nói. Yêu ma nhất tộc đã nhảy vọt thánh hải tới, nhân tộc thế cục đáng nguy, chẳng lẽ chúng ta không có đầu óc hay sao? Ngươi có thể nghĩ tới, chúng ta đã từ lâu nghĩ đến, còn cần ngươi tại đây bên trong nhắc nhở. Tô Hàn quét cái này người liếc mắt, vừa rồi Tống Thiết Công giới thiệu qua hắn. Tô Hàn cũng nặng đối với hắn chú ý một chút. Thất cấp khu thế lực, lục hợp cung cung chủ cháu, Thương Văn Minh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.